Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diễm cường đại tinh thần lực phía dưới, vô luận là trên cây, dưới lòng đất, vẫn là bụi rừng đồ vật bên trong, toàn bộ đều bị hắn thu vào. Những thứ này chủng loại rất nhiều, trang bị, bản vẽ, đan dược, võ kỹ, công pháp. Đáng tiếc chính là không có hắn muốn đặc thù kiến trúc. Chu Diễm cũng biết, đặc thù kiến trúc 10 phần hiếm thấy, cũng không biết học viện có hay không đem lấy ra. Tuy nhiên tìm kiếm đồ vật không giống nhau, nhưng vẫn là để Chu Diễm hết sức hài lòng. Có lúc thậm chí sẽ xuất hiện không ít tài liệu, tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, hắn 10 phần hưởng thụ loại này tìm kiếm bảo vật quá trình. Chu Diễm cũng phát hiện, cũng không phải là mỗi một kiện bảo vật đều có quái vật thủ hộ, có nhiều thứ liền không có một con quái vật thủ hộ. Người bên ngoài thì nhìn lấy Chu Diễm không ngừng thu lấy các loại khen thưởng, 10 phần hâm mộ. Chu Diễm thu hoạch 10 phần nhiều, đến mức những người khác coi như tìm được bảo vật cũng cần phí tổn thời gian rất dài mới có thể đánh bại quái vật. Nhưng là những thứ này quái vật đối với Chu Diễm tới nói thực sự quá đơn giản, thậm chí không có áp lực chút nào. Đây cũng là hắn có thể không ngừng thu hoạch nhiều như vậy bảo vật nguyên nhân. Lĩnh chủ, phía trước phát hiện một cái huyệt động. Một tên binh lính đến báo, động huyệt A, vào xem. Đồng dạng loại địa phương này, khẳng định có bảo vật ẩn núp ở bên trong, Chu Diễm chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những thứ này địa phương. Sau đó, Chu Diễm mang theo binh lính, phóng xuất ra lơ lửng chiếu sáng bảo châu, đem trọn cái huyệt động toàn bộ đều chiếu phát sáng lên. Trống, một con quái vật theo hắc ám chi tâm xuất hiện, hướng về Chu Diễm đánh tới, đáng tiếc bị Võ Tòng đỡ được, hắn cùng con quái vật này bắt đầu đại chiến, có chút thực lực nha, lại có thể cùng Võ Tòng chiến đấu lâu như vậy. Chu Diễm tra xét con quái vật này thuộc tính, quái vật, hắc ma thú, phẩm chất, ám kim, chủng tộc, ma vật, đẳng cấp, 70 cấp, đặc thù, hắc trảo, ám thuộc tính, răng nanh, cuồng bạo, ma hóa, giới thiệu, ưa thích tại hắc ám chỗ sinh hoạt, ưa thích ban đêm hoạt động, 70 cấp ám kim bốt. Khó trách có thể cùng Võ Tòng đánh lâu như vậy, đáng tiếc, đối mặt quần ẩu, hắc ma thú bắt đầu từng bước lui lại, bị mọi người đánh cho không còn cách nào khác, bắt đầu thả ra liên tiếp công kích, hắc ma thú từ trong miệng phát động từng đạo năng lượng màu đen, hướng về mọi người công kích, xem ta mảnh hổ rời núi. Võ Tòng hóa thành một cái mảnh hổ, đem năng lượng xé rách, sau đó cả người nhào về phía hắc ma thú, đem chết đè lại, sau cùng, các binh lính bắn ra liên tiếp mũi tên, đem hắc ma thú trực tiếp bắn giết. Hắc ma thú vùng vẫy một hồi vẫn là bị đánh chết, còn tuôn ra một cái hoàng kim bảo rương bị các binh lính toàn bộ thu vào. Cẩn thận một chút, cái này huyệt động rất sâu, bên trong cần phải còn có không ít quái vật, Chu Diễm nói ra. Đúng, bọn họ chậm rãi hướng về phía trước hành động, tại cường đại tinh thần cảm ứng phía dưới, Chu Diễm cảm ứng được bên trong có rất nhiều sinh mệnh ba động, không bao lâu trong bóng tối thì xuất hiện không ít quang mang. Những này là quái vật hai mắt, bọn họ trong bóng đêm hai mắt 10 phần sáng, tựa như là dạ minh châu một dạng, bọn quái vật phát ra thanh âm ô ô, cái này là công kích điềm báo, cũng là biểu hiện chính mình thực lực một loại thủ đoạn. Chuẩn bị, Chu Diễm hô một câu, các binh lính đều lấy ra cung tiễn, nhắm ngay quái vật, theo Chu Diễm ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên hướng về quái vật khởi xướng công kích, hưu hưu hưu, quái vật sinh mệnh lực rất mạnh ương ngạnh. Những thứ này mũi tên chui vào thân thể của bọn nó về sau, cũng không có lập tức đem bọn hắn tiêu diệt, tăng thêm số lượng của bọn họ không ít, bắn giết trước mặt quái vật về sau, phía sau hắc ma thú hướng về các binh lính lao đến, xem ta. Yến Xích Hà sử dụng liên tiếp đạo thuật, phát ra từng chiêu cường đại công kích, đem những cái kia xông tới quái vật cho đánh bay ra ngoài. Trương Vô Kỵ cũng sử dụng từng chiêu cường đại kỹ năng, đi vào lãnh địa về sau, hắn không chỉ có học được cao cấp hơn công pháp, cũng học xong càng nhiều kỹ năng, tăng thêm hắn chuyển chức một cái đỉnh cấp nghề nghiệp, có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Từng đạo lớn chừng quả đấm linh lực, theo Trương Vô Kỵ trong tay xuất hiện, đem những cái kia xông tới hắc ma thú đánh bay, để chúng nó căn bản xông không qua tới. Võ Tòng cũng đứng ở phía trước nhất, một quyền một cước đem những cái kia hắc ma thú đá bay ra ngoài. Hắc ma thú muốn tiếp cận binh lính, đáng tiếc bọn họ căn bản không vọt ra được, cửa động lớn nhỏ hạn chế bọn chúng hoạt động, chỉ có thể bi thảm bắn giết. Các binh lính bắt đầu từng bước một hướng về phía trước di động, chết mất hắc ma thú, tự nhiên có binh lính sẽ đem hắn thu lại. Chu Diễm tán phát cường đại tinh thần lực, đã trong cảm giác có mạnh hơn quái vật, mà lại bên trong xác thực có bảo vật ba động, nhưng là quái vật số lượng thật đúng là không ít, bọn họ vẫn luôn đang cố gắng lao ra, nhưng là Võ Tòng, Yến Xích Hà, Trương Vô Kỵ ba người thực lực rất cường đại, mỗi lần bọn họ bay ra ngoài, đều sẽ bị một lần nữa đánh tới, sau đó bị binh lính phía sau dùng cung tiễn bắn giết, mỗi một cái chết đi hắc ma thú, trên thân đều cắm đầy các loại mũi tên, chảy hết máu mà chết. Những thứ này hắc ma thú thực lực đẳng cấp đều rất mạnh, tuôn ra tới bảo trương phẩm chất cũng 10 phần không tệ. Không bao lâu, Chu Diễm nghe được một tiếng to lớn tiếng trống giận dữ âm theo trong huyệt động truyền ra. Những cái kia hắc ma thú nghe được cái thanh âm này về sau, đều hướng về bên trong lui trở về. Ta suy đoán, bên trong cần phải còn có một cái đại gia hỏa. Yến Xích Hà mở miệng nói ra, cái này còn dùng suy đoán, đây không phải rõ ràng sự tình a. Võ Tòng nói ra, ha ha, tốt. Chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Trương Vô Kỵ nói ra, thu thập chiến lợi phẩm, thu thập xong thì vào xem. Võ Tòng, Yến Xích Hà, Trương Vô Kỵ, ba người các ngươi vẫn là đi ở phía trước. Chu Diễm bắt đầu an bài nói, vâng, mọi người cấp tốc bắt đầu thu thập. Một lúc sau, chung quanh đều dọn dẹp sạch sẽ. Võ Tòng, Yến Xích Hà, Trương Vô Kỵ thận trọng đi ở trước nhất, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, làm đối mặt Bảo Châu vọt vào một cái cung điện to lớn về sau. Mọi người phát hiện trong này 10 phần lớn, mà lại bên trong quái vật cũng rất nhiều, bọn họ đều nhét chung một chỗ, đối với các binh lính nghe răng trợn mắt, mà tại phía sau cùng, bọn họ thấy được một cái thập phần lớn lớn hắc ma thú, nhìn một chút đối phương phẩm chất, vẫn là một cái 80 cấp chui hàng phẩm chất hắc ma thú, con quái vật này thực lực không tệ u, 80 cấp kim cương phẩm chất. Yến Xích Hà nói ra, căn cứ tình huống trước đến xem, quái vật càng là cường đại, chứng minh bảo vệ bảo vật lại càng tốt. Các ngươi nhìn, con quái vật kia phía sau là một cái bảo trương. Trương Vô Kỵ chỉ con quái vật kia phía sau một cái trương, chờ giết những thứ này quái vật về sau, liền có thể biết bên trong là cái gì. Võ Tòng vận chuyển công pháp, sinh cá nhân như cùng một con mãnh hổ đồng dạng. Chương 530, Nguyệt Quang Kiều, trước mắt cái này kim cương phẩm chất hắc ma thú, hình thể thập phần lớn lớn, là còn lại quái vật gấp bội, lông tóc cũng 10 phần mịn, toàn thân đen sì. Nhìn qua 10 phần bạo ngược tàn nhẫn, một đôi mắt tràn đầy khát máu ánh sáng, trống, không bao lâu, cái kia kim cương phẩm chất hắc ma thú, nộ hống một tiếng, hướng về mọi người phát động công kích, bọn họ toàn bộ há hốc miệng ra, hướng về các binh lính phát động hắc ám năng lượng công kích, Chu Diễm một cái thuấn bộ, đi tới trước mặt mọi người, sau đó vận chuyển linh lực, tạo thành một cái to lớn thái cực đồ, đem tất cả binh lính đều bảo vệ, đông đông đông, từng đạo hắc ám năng lượng, toàn bộ đều đâm vào thái cực hộ thuẫn phía trên, sau đó những năng lượng này, tại Chu Diễm vận chuyển phía dưới, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bọn quái vật phản kích lại, rầm rầm rầm, vô số đạo tiếng nổ vang vang lên, những cái kia hắc ma thú đều bị điên cuồng công kích, không ít đều bị nổ bay lên, những thứ này hắc ma thú đều bị chính mình thả ra năng lượng công kích, thí luyện chi địa bên ngoài, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này một màn, Chu Diễm theo lãnh địa sau khi đi ra, cái này còn là lần đầu tiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay, thì để bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn, chiêu này bắn ngược công kích, thì để bọn hắn rất nhiều người đều 10 phần ngoài ý muốn, để mọi người minh bạch, về sau muốn là đối phó Chu Diễm, nhất định không thể sử dụng tương tự năng lượng công kích, đám đạo sư cũng rất kinh ngạc, cái này nhìn như đơn giản phòng ngự, liền có thể nhìn ra Chu Diễm thực lực mạnh cỡ nào, theo xuất thủ đến kết thúc, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, nhưng là bọn họ nhìn đến, Chu Diễm tựa như là thuấn di một dạng xuất hiện tại những binh lính kia trước mặt, rất nhiều người đều cảm thấy, Chu Diễm cần phải nắm giữ một chủng loại giống như thuấn di kỹ năng, loại kỹ năng này 10 phần khó mà nói, bởi vì bọn hắn còn không biết Chu Diễm nghề nghiệp là cái gì, nhưng bọn hắn có thể xác định, Chu Diễm sử dụng chiêu này phòng ngự bắn ngược thập phần cường đại, hẳn là SSS phẩm chất trở lên kỹ năng, mà lại Chu Diễm cảnh giới, hẳn là cũng không thấp, giết, Chu Diễm đem bọn quái vật đánh thành một đoàn về sau. Các binh lính lần nữa bắn mũi tên, nhưng nơi này không gian rất lớn, bọn họ phát động hết mũi tên về sau, liền đem nó thu vào, lấy ra vũ khí, xông lên trước, đối với quái vật phát động công kích, Chu Diễm cũng không có hành động, mà chính là đứng ở nơi đó, nhìn về phía cái kia kim cương phẩm chất bốt, lấy Trương Vô Kỵ đám người thực lực, đối phó dạng này quái vật không thành vấn đề, Trương Vô Kỵ, Yến Xích Hà, Võ Tòng ba người mục tiêu, cũng chính là cái kia lớn nhất bốt. Mà Chu Diễm nhìn đến bốt bị ngăn lại về sau, một cái thuấn di, rất nhanh liền đi tới cái kia bốt sau lưng, đứng ở bảo trương bên cạnh, có mấy cái hắc ma thú bay nhào hướng Chu Diễm, nhưng là Chu Diễm sau đó vung lên, một đạo kình phong bay đi về sau, những thứ này quái vật thì toàn bộ bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên thạch bích, cứ như vậy bị Chu Diễm miểu sát. Cái này nhìn đến những học sinh khác lại là chấn động kinh ngạc, những thứ này quái vật, thực lực đẳng cấp phẩm chất đều không thấp a, Chu Diễm vậy mà dễ dàng như vậy liền đem nó miểu sát, Chu Diễm thực lực quá mạnh, các ngươi đoán hắn cảnh giới bây giờ là bao nhiêu, liền xem như chúng ta đối mặt những quái vật kia, một đối một tình huống phía dưới, cũng cần chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đem đánh giết, có thể Chu Diễm tiện tay vung lên thì giải quyết, ta phát hiện chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp, đây chính là yêu ngược cùng người bình thường khác nhau sao, cảm giác chúng ta ở giữa chênh lệch thật lớn a. Thì liền Diệp Thị Long Vương Diệp Bất Phàm, xem ra cũng hoàn toàn không phải Chu Diễm đối thủ a. Chu Diễm thực lực thập phần cường đại, mặc dù mới xuất thủ mấy lần, có thể hời hợt kia tùy ý tư thái, liền đã cho bọn hắn cho thấy thập phần cường đại một mặt. Bọn họ lấy chính mình cùng Chu Diễm so sánh, phát hiện mình căn bản cũng không phải là Chu Diễm đối thủ, thậm chí ngay cả trở thành Chu Diễm đối thủ tư cách đều không có. Lấy thực lực như hắn cảnh giới, căn bản cũng không giống như là nhập môn đệ tử. E là cho dù là chân truyền đệ tử, chỉ sợ cũng thì như thế đi. Đám đạo sư nhìn đến đây về sau, ào ào nói ra, lấy Chu Diễm thực lực, hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp tấn cấp nội môn đệ tử trở lên đi. Mọi người ào ào nhìn về phía Dương Quân Minh, hỏi, hắn loại thực lực này, tự hồ không cần thiết lưu tại nhập môn đệ tử giai đoạn đi. Ta đã từng cũng nghĩ qua vấn đề này, bất quá hiệu trưởng nói, vẫn là để hắn làm từng bước học tập tương đối tốt, muốn là chính hắn xuất động sách đi ra. Cái kia liền trực tiếp để hắn tấn cấp, Dương Quân Minh mở miệng hồi đáp, hắn tự nhiên biết Chu Diễm, lấy Chu Diễm các hạng thực lực, xác thực không cần thiết lưu tại nhập môn đệ tử giai đoạn, nhưng là đây hết thảy đều muốn Chu Diễm chính mình quyết định, dù sao rất nhiều cơ sở đồ vật không có học được, đối Chu Diễm cũng là có ảnh hưởng, đồng dạng người, tự nhiên là không thể hưởng thụ loại này sớm tấn cấp tư cách, nhưng muốn là một số biểu hiện được quá mức yêu nghiệt người, cái kia chính là một loại khác thuyết pháp. Tựa như là Chu Diễm loại này yêu nghiệt người, hoàn toàn thì có tư cách tấn cấp cao hơn học sinh, nhưng là Chu Diễm chính mình cũng không có ý nghĩ như vậy, Dương Quân Minh cũng không có đi nói, dù sao, loại cấp bậc này học sinh, người nào không thích a, chỉ muốn cái này nguyệt kết thúc, Dương Quân Minh học bổng cũng sẽ không thiếu, đoán chừng sẽ lúc trước gấp bội, ai bảo Chu Diễm như thế yêu nghiệt đâu, đây chính là theo hắn cái lớp này đi ra, tuy nhiên cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng hắn vẫn là theo thơm lây. Nhìn, Chu Diễm muốn mở bảo rương, cũng không biết hắn có thể mở ra vật gì tốt, ta vậy mà so với hắn còn muốn sốt sắng, ta cũng không biết vì cái gì có thể như vậy, nơi nào quái vật cường đại như vậy, đồ vật hẳn là sẽ không tệ đi. Nơi này bảo rương đều là giống nhau, không có phẩm chất phân chia cao thấp, cho nên bọn họ cũng không biết bên trong có thể mở ra cái gì, liền như là những người khác nói như vậy, nơi này quái vật mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không là quá kém cỏi đồ vật, quang mang lóe lên. Chu Diễm nhìn đến bên trong một vật, theo bảo rương mở ra về sau, một kiện đồ vật trôi lơ lửng ở không trung, không tệ, lại là một cái kiến trúc, hơn nữa còn là một cái cầu nối kiến trúc. Chu Diễm hết sức hài lòng, mở ra cái này kiến trúc tin tức bắt đầu kiểm tra một hồi, kiến trúc, Nguyệt Quang Kiều, chủng loại, cầu nối, phẩm chất, S, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, không chỉ có là Chu Diễm thấy được cái này kiến trúc thuộc tính, thì liền những người khác cũng nhìn thấy cái này kiến trúc thuộc tính. Lại là S phẩm chất cầu nối, không qua cầu xà nhà loại kiến trúc, tự hồ không có bao nhiêu tác dụng a. Đối chúng ta mà nói xác thực không có bao nhiêu tác dụng, có thể các ngươi nhìn xem Chu Diễm lãnh địa cầu nối mới hai tòa, với hắn mà nói, khẳng định là hữu dụng, cũng thế, hắn lãnh địa chẳng phải vừa tốt thiếu khuyết cầu nối a, vận khí của hắn thật sự quá tốt rồi, vậy mà thu được hắn cần kiến trúc, hơn nữa còn là đặc thù kiến trúc, chương 531, Bỉ Mông Cự Thú. Những người khác đoán quả thật không tệ, có lẽ cầu nối kiến trúc đối với những khác người mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ở Chu Diễm lãnh địa bên trong, cầu nối loại kiến trúc lại hết sức hữu dụng, lãnh địa ngoài thành lớn như vậy, nhưng là cầu nối cũng chỉ có hai tòa, cái này vẫn luôn là Chu Diễm rất im lặng sự tình, nhưng cầu nối loại kiến trúc rất ít lưu ý, cho nên dẫn đến hắn hiện tại chỉ có hai tòa, mà lại mua cũng mua không được, Chu Diễm đối thí luyện bên trong những bảo vật khác, càng thêm tràn đầy kích tình, bắt đầu chủ động xuất thủ, hướng về chung quanh quái vật bắt đầu tiến công. Chu Diễm thực lực thập phần cường đại, mà lại tốc độ rất nhanh, một ra tay liền đem quái vật trực tiếp đánh bay, đụng tại trên thạch bích một chiêu mất mạng. Đây là hắn lưu thủ tình huống phía dưới, không phải vậy toàn lực xuất thủ, chỉ sợ quái vật toàn bộ thân thể cũng phải bị hắn lực lượng cường đại cho đánh nổ. Dù sao hắn bây giờ có được thuộc tính thực sự thật là đáng sợ, căn bản không phải người bình thường có thể có được. Lấy hắn loại này thuộc tính, muốn là toàn lực xuất thủ, thật đúng là có thể dùng người hình cự thú để hình dung. Nhìn đến những thứ này quái vật tựa như là Chu Diễm trong tay đồ chơi một dạng, mọi người lần nữa hiểu rõ sự cường đại của hắn. Vài phút về sau, cả cái trong huyệt động quái vật, toàn bộ đều bị Chu Diễm tiêu diệt, mà lại chiến tích của bọn họ, cũng là một viên đều không có hao tổn, liền đem toàn bộ quái vật giải quyết. Loại thực lực này, lần nữa để bọn hắn im lặng, cùng những học sinh khác cùng so sánh, Chu Diễm bọn họ chỉ có thể dùng một đường nghiền ép để hình dung. Theo thời gian trôi qua, lại có không ít học sinh bởi vì ra ngoài thăm dò, dẫn đến gặp phải quá mạnh quái vật, trực tiếp bị quái vật đánh giết. Bọn họ sau khi chết, cũng liền đại biểu thí luyện kết thúc, mà lại theo thời gian trôi qua, thí luyện chi bên trong quái vật cũng càng ngày càng cường đại, cũng đại biểu cho bọn họ muốn thăm dò càng nhiều bảo vật, đem gặp được cường đại hơn quái vật. Chu Diễm lần nữa đi tới một chỗ, thấy được phía trước có một cái lệnh bài nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng là hắn cảm thấy chung quanh tràn ngập nguy hiểm. Du Thụ giơ tay lên nói ra, dừng lại, tất cả mọi người ngừng lại. Chu Diễm tiện tay lấy ra một thanh bảo kiếm, sau đó khống chế phi kiếm hướng về phía trước bay đi. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng bay ra ngoài vô số ám khí công kích cái kia thanh bảo kiếm, cái này nếu là không chú ý, nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Phi kiếm không ngừng hướng phía trước di động, chung quanh ám khí cũng càng nhiều, đợi đến phi kiếm du tẩu một đợt về sau, chung quanh ám khí rốt cục biến mất không thấy. Giả ngoại, không chỉ có riêng chỉ có quái vật, còn có các loại bẫy rập cơ quan chờ lấy bọn họ. Bọn họ nếu là không thời khắc chú ý lời nói, tuyệt đối sẽ bị tập kích mà chết. Chu Diễm tiến lên, đem tấm lệnh bài kia cho cầm lên, sau đó nhìn một chút cái lệnh bài này thuộc tính, hết sức kinh ngạc. Đồ vật, quái vật triệu hoán lệnh, phẩm chất, A, giới thiệu, tại lĩnh sử dụng, có thể triệu hoán ra một nhóm 50 cấp quái vật đối lĩnh tiến hành tiến công, tiếp tục một giờ, lại còn có loại vật này. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến dạng này đồ vật. Cái đồ chơi này đối với những khác người có lẽ tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng Chu Diễm rất nhanh liền hiểu thứ này giá trị, thứ này tuyệt đối là đồ tốt, có thể liên tục không ngừng thu hoạch bảo rương, mà lại ngay cả quái vật đều không cần đi tìm, liền có thể để quái vật chủ động tới nhận lấy cái chết, cũng không biết loại vật này tại thế giới khác có bán hay không, nếu là có, vậy liền quá tốt rồi. Chu Diễm lập tức liên hệ Kim Tam Ức, đem trên tay cái lệnh bài này tư liệu phát cho hắn, để hắn đi thu thập. Tuy nhiên Kim Tam Ức cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới còn có loại vật này, nhưng hắn vẫn là bắt đầu để Tiểu Vi bắt đầu tìm tìm, nhưng là rất đáng tiếc, cái đồ chơi này vạn giới cũng không có người bán. Bất quá, Tiểu Vi ngược lại là tìm được công năng không sai biệt lắm đồ vật. Kim Tam Ức nghe được về sau, lập tức sắp xếp người đi mua. Lại là một giờ sau, rời đi thí luyện chi địa học sinh càng ngày càng nhiều, bởi vì quái vật thực lực thực sự quá mạnh. Rất nhiều học sinh đều bị những thứ này quái vật cho diệt sát, thí luyện chi địa bên trong, còn lại học sinh càng ngày càng ít, nhưng ở trong đó cũng không bao gồm Chu Diễm bọn họ. Chu Diễm mặc kệ gặp phải mạnh cỡ nào quái vật, đều có thể đem này diệt sát, hắn thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, mà lại theo còn lại tướng lãnh chỗ đó, Chu Diễm cũng hiểu được lần này thu hoạch của bọn hắn cũng rất lớn, giống quái vật triệu hoán lệnh bài vật như vậy, cũng không ít người thu được. Chu Diễm nghĩ đến, cái đồ chơi này những bạn học khác khẳng định cũng thu hoạch không ít, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Lại là một giờ đi qua, thí luyện chi địa mỗi lần xuất hiện quái vật, đẳng cấp đã đạt đến 70 cấp, phẩm chất cũng đều khá cao cấp. Gặp phải dạng này quái vật, lại có không ít học sinh bị đánh giết đào thải, toàn bộ luyện chế chi địa học sinh, sau cùng chỉ còn lại có mấy chục người. Bọn họ cũng là tất cả học sinh người mạnh nhất, nhưng là, bọn họ đều gặp phải phiền toái. Bởi vì bọn hắn phát hiện quái vật đẳng cấp đã đạt tới 80 cấp, mà lại phẩm chất thấp nhất đều là thanh đồng phẩm chất. Vô số học sinh mang theo binh lính của mình bắt đầu đào tẩu, nhưng là bọn họ căn bản chạy không khỏi những thứ này quái vật truy kích, lại muốn hơn 10 người học sinh bị đào thải, chỉ còn lại sau cùng 18 tên học sinh. Có chút học sinh rất cẩu, biết trước dò xét có hay không nguy hiểm lại xuất phát, nhưng bọn hắn nhìn đến có bảo vật về sau, lại không nhịn được muốn đi qua nhìn một chút là cái gì. Nhưng là theo quái vật xuất hiện, bọn họ cũng căn bản đánh bất quá đối phương, cứ như vậy bị đoàn diệt. Sau cùng 6 tên học sinh, những học sinh này bên trong, ngoại trừ Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm bên ngoài, những học sinh khác đều khó mà ngăn cản những thứ này quái vật công kích. Những thứ này quái vật thực lực thực sự quá mạnh, muốn là xuất hiện một hai con, bọn họ còn có thể dùng biển người chiến thuật tiêu diệt, nhưng là xuất hiện ít nhất đều là mười mấy con, bọn họ chỗ nào có thể ngăn cản a? Tuy nhiên quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là đồ vật phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, thậm chí Bạch Khởi còn thu được một cái R phẩm chất bảo vật, cái này khiến Chu Diễm thập phần vui vẻ, đối tiếp theo thăm dò tràn đầy càng lớn tin tức, lĩnh chủ, phía trước có quái vật, bên cạnh mà lại có bảo vật, hẳn là bị những binh lính khác phát động, nhưng là người cần phải bị giết. Có binh lính nói cho Chu Diễm, đi xem một chút. Một đường đi tới, Chu Diễm cũng phát hiện không ít quái vật, bọn họ đều là bị những người khác phát động, nhưng là thực lực không đủ, đều bị quái vật tiêu diệt. Dù sao hiện tại quái vật đều là 80 cấp trở lên, trừ phi là gặp phải một cái, hoặc là mấy cái, không phải vậy rất khó có học sinh có thể đối phó loại cấp bậc này quái vật, nhưng là Chu Diễm lại khác, thực lực của hắn cường đại, thì liền mát cấp quái vật đều có lòng tin đối phó, lại càng không cần phải nói những thứ này không có đạt tới kim cương phẩm chất quái vật. Chu Diễm nhìn một chút trước mặt những quái vật kia tin tức, quái vật, bỉ mông cự thú, phẩm chất, bạch kim, chủng tộc, bỉ mông tộc, đẳng cấp, 90 cấp, đặc thù, phòng ngự, lực lượng, bạo kích, cuồng hóa, giới thiệu, đến từ bỉ mông đại lục, lực lượng thập phần cường đại, nắm giữ rất cường đại phòng ngự, đối xâm nhập lãnh địa địch nhân sẽ phát động kinh khủng công kích. Chương 532, 70 trọng thiên, không nghĩ tới vậy mà lại là bỉ mông cự thú dạng này quái vật, đẳng cấp vẫn là cao đến 90 cấp. Nhìn đến đây, cũng liền không khó tưởng tượng ra những người kia vì cái gì ngăn cản không nổi, liền xem như Chu Diễm gặp dạng này quái vật, cũng cần hao tổn phí chút sức lực, dù sao cũng là 90 cấp bạch kim bốt, có thể không phải người bình thường có thể đối phó, cũng may mắn quái vật chỉ có một cái, quái vật số lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên Chu Diễm còn có thể rất dễ dàng đối phó, muốn là quái vật số lượng quá nhiều, Chu Diễm liền cần phải nghĩ biện pháp từng cái tiêu diệt. Chu Diễm một đám người xuất hiện ở bỉ mông cự thú trước mặt, bỉ mông cự thú nhìn đến địch nhân về sau, nộ hống một tiếng, sau đó từng bước một hướng về Chu Diễm bọn họ đi tới. Bỉ mông cự thú thân thể cường tráng, có cao mười mấy mét lớn, da phòng ngự rất mạnh, mỗi chạy một bước, mặt đất đều muốn rung rẩy một chút, đồng thời lưu lại một dấu chân. Võ Tòng, Trương Vô Kỵ, Yến Xích Hà ba người dẫn đầu xông về bỉ mông cự thú, ba người phân ba phương hướng hướng về bỉ mông cự thú công đánh tới. Yến Xích Hà vung ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí công kích tại bỉ mông cự thú trên thân, nhưng đều bị bỉ mông cự thú cường đại phòng ngự cho chặn lại. Ầm, một cái to lớn nắm đấm hướng về Võ Tòng rơi xuống, Võ Tòng hóa ra một cái 5-6 mét lớn nhỏ mảnh hổ tại thân thể của mình phía trên, đồng thời tóm chặt lấy bỉ mông cự thú nắm đấm. Oanh, Trương Vô Kỵ nhảy lên, đi tới bỉ mông cự thú trước mặt, phóng xuất ra từng đạo năng lượng cường đại, song quyền như gió, hung hăng đánh vào bỉ mông cự thú trên đầu. Nhưng đều không thể cho bỉ mông cự thú mang đến quá cường đại thương tổn. Bỉ mông cự thú một cái khác nắm đấm hướng về Trương Vô Kỵ rơi xuống, nhưng Trương Vô Kỵ đã né tránh. Trống, bỉ mông cự thú nộ hống liên tục, trợn mắt nhìn về phía Chu Diễm bọn họ, một chân đem Võ Tòng đạp bay ra ngoài, muốn tiến lên, nhưng các binh lính bắn từng đạo phá giáp mũi tên, nhưng những thứ này phá giáp mũi tên rơi xuống bỉ mông cự thú trên thân, cũng không thể hoàn toàn đâm xuyên. Bỉ mông cự thú phòng ngự thực sự quá cường đại, thì liền những thứ này lực xuyên thấu cực mạnh phá giáp mũi tên cũng không thể hoàn toàn đâm xuyên phòng ngự của nó. Trống, ngược lại còn chọc giận bỉ mông cự thú, nó lần nữa phi nước đại lên, hướng về các binh lính lao đến, hai mắt là huyết, tràn đầy tàn bạo chi sắc, một bước vọt lên, hướng về Chu Diễm bên này bay tới. Chu Diễm cười lạnh, sau đó phóng thích một cổ đặc thù ba động, chỉ thấy bay giữa không trung bỉ mông cự thú, còn không có nhảy đến binh lính trong đám, thì do dự đá lớn một dạng, hung hăng rơi trên mặt đất. Chu Diễm thả ra một cổ trọng lực, đem bỉ mông cự thú từ không trung đánh rơi, đồng thời đập ra một cái hố cực lớn động, trọng lực còn tại phóng thích, bỉ mông cự thú lung lay đầu, sau đó cưỡng ép đứng lên, tuy nhiên cổ này trọng lực đối với nó ảnh hưởng rất lớn, có thể bỉ mông cự thú giờ phút này đã là cuồng bạo trạng thái, các loại thực lực đều tăng lên gấp bội, nó từng bước một hướng về Chu Diễm tới. Yến Xích Hà, Võ Tòng, Trương Vô Kỵ ba người lần nữa hướng về bỉ mông cự thú bắt đầu công kích lên, các ngươi cũng đừng lên, công kích của các ngươi căn bản không phá được phòng ngự của nó. Đối phó loại quái vật này, phổ thông binh lính căn bản không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể giao cho bọn hắn những thứ này cường đại võ tướng đối phó. Chu Diễm bay về phía bỉ mông cự thú, ngưng tụ một đạo linh lực, sau đó hóa thành một cái to lớn nắm đấm, một cổ mênh mông khí tức đánh tới, giống như thái cổ thời đại khí tức đối diện vọt tới. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ to lớn vô thượng uy áp, đây là tới từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, cũng là một loại vô thượng khí thế. Võ Tòng, Yến Xích Hà, Trương Vô Kỵ ba người, nhanh nhanh rời đi bỉ mông cự thú bên người, trốn đến một bên, sau đó liền thấy cái này nắm đấm, hung hăng hướng về bỉ mông cự thú vọt tới. Oanh, bỉ mông cự thú bị kinh khủng công kích, toàn bộ thân thể bị Chu Diễm đánh bay ra ngoài, trọn vẹn va chạm mấy chục cây cổ mộc, thân thể cái này mới dừng lại. Nhìn lấy một quyền này tạo thành uy lực, thí luyện chi địa người bên ngoài cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Đây chính là 90 cấp ám kim bốt bỉ mông cự thú a, danh xưng phòng ngự lực ít người có thể sánh kịp cự thú một trong, lại bị Chu Diễm một chiêu đánh bay phía trên ngoài trăm thước. Bọn họ đều hết sức kinh ngạc, Chu Diễm cảnh giới bây giờ đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Lúc này Chu Diễm cũng không có thi triển âm dương song dực, thì như thế đứng ngạo nghễ hư không, lăng không ngay sau đó nhìn hướng phía dưới bỉ mông cự thú, hắn tư thế oai hùng vô song, một thân hoa lệ lại cường đại khải giáp, đem hắn toàn thân trên dưới đều cho bao phủ, 70 trọng thiên. Cũng không biết người nào hô một câu, mọi người lần nữa thật không thể tin nhìn lấy Chu Diễm. Lúc này Chu Diễm, lần nữa vạn chúng chú mục, hắn lại không sai đã đạt đến 70 trọng thiên cảnh giới, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Cảnh giới của hắn thì đạt đến rất nhiều nhân số năm, thậm chí vài chục năm cũng không thể đạt tới độ cao. Cái gì là yêu nghiệt, chỉ cần nhìn Chu Diễm liền có thể biết cái gì là yêu nghiệt. Trên đất bỉ mông cự thú cũng chưa chết đi, nó vùng vẫy một lát, lần nữa đứng lên, đồng thời trong hai mắt cuồng hóa càng khủng bố hơn lên, công kích của nó cũng càng thêm mạnh lên. Chu Diễm cũng không có hành động, thì như thế đứng tại hư không, một tay một chút, một đạo kinh khủng lôi điện thì từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo to bằng cánh tay tia chớp, hướng thẳng đến bỉ mông cự thú rơi xuống. Chung quanh xuất hiện từng đạo dây leo, hướng thẳng đến bỉ mông cự thú quấn tới, đồng thời bên trong lòng đất cũng lần nữa xuyên tới một cổ thập phần cường đại trọng lực, đại địa cũng bắt đầu đem bỉ mông cự thú hai chân cho che giấu. Một đạo hắc ám quang cầu, hướng về bỉ mông cự thú thân thể công kích đi qua, rầm rầm rầm, bỉ mông cự thú bị xưa nay chưa từng có hủy diệt công kích, cơ hồ tất cả nguyên tố công kích đều thử một bên. Sau cùng cứ như vậy ngã xuống, cũng không có tiếng thở nữa. Chu Diễm thì như thế đứng trên hư không, tiện tay đối với bỉ mông phát động liên tiếp pháp thuật công kích mà thôi, liền đem bỉ mông cự thú cho diệt sát. Chu Diễm đến cùng là nghề nghiệp gì? Cái kia là đạo thuật, vẫn là tiên pháp, trước đó một quyền kia là võ giả kỹ năng đi. Hắn vì cái gì có thể sử dụng nhiều như vậy kỹ năng? Hắn cũng quá mạnh đi, một cái cường đại bỉ mông cự thú cứ như vậy bị hắn diệt sát, hảo lợi hại a. Hắn lại nhưng đã tu luyện tới 70 trọng thiên, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Vô số người kinh thán, vô số người kinh ngạc, vô số người đều mới suy đoán, vô số người càng là tại khiếp sợ. Chu Diễm thả ra tin tức, đối bọn hắn ảnh hưởng thực sự quá lớn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực bây giờ, vậy mà lại đáng sợ như vậy, lãnh địa của hắn cường đại như vậy, binh lính khủng bố như vậy, mà chính mình tu luyện thiên phú lại là kinh người như thế, cái gọi là thiên mệnh chi tử. Có lẽ cũng là hình dung giống Chu Diễm nhân vật như vậy a. Nhìn lấy Chu Diễm cái kia bình tĩnh bộ dáng, tâm tình của mọi người đều hết sức phức tạp, sự chênh lệch giữa bọn họ như trên trời cùng dưới lòng đất khác nhau. Chương 533, Tàng Thư Các. Chu Diễm đánh giết hết bỉ mông cự thú tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, trên thực tế cũng xác thực như thế. Lần này chiến đấu với hắn mà nói chỉ bất quá rất bình thường thao tác mà thôi. Một cái 90 cấp bạch kim bốt nhìn qua rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt Chu Diễm loại này nắm giữ vô số kỹ năng người mà nói, vậy đơn giản cũng là không có chút nào uy hiếp. Chủ yếu là Chu Diễm có quá nhiều kỹ năng có thể hạn chế bỉ mông cự thú, chỉ cần hạn chế lại bỉ mông cự thú, cái kia đánh nó quả thực thì như chơi đùa, chiến đấu như vậy, lại có cái gì áp lực đâu. Lời tuy như thế, nhưng lại có mấy người có thể giống Chu Diễm dạng này, có thể không có hạn chế liền có thể học được các loại kỹ năng đâu, toàn bộ lĩnh chủ đại lục cũng chỉ có Chu Diễm một người mà thôi. Chu Diễm đi hướng cái kia bảo trương bên cạnh, bình thường có bảo trương địa phương, đồ vật trên cơ bản đều sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá kém, nhưng là, bên trong có thể mở ra cái gì, người nào cũng không rõ ràng lắm. Chu Diễm đứng tại bảo trương trước mặt, những người khác cũng đều không nháy một cái nhìn lấy bảo trương trước mặt, bọn họ đều đang đợi lấy Chu Diễm mở bảo trương. Chu Diễm rốt cục mở ra bảo trương, sau đó một vật thì xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm nhìn một chút vật này về sau, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lại đạt được một cái kiến trúc, mà lại cái này kiến trúc phẩm chất lại còn là một cái R phẩm chất kiến trúc. Tuy nhiên cái này kiến trúc quả thật có chút không giống bình thường, nhưng dầu gì cũng là một cái kiến trúc. Chu Diễm vội vàng nhìn về phía cái này kiến trúc tư liệu. Kiến trúc, tàng thư các, chủng loại, thư viện, phẩm chất, R, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, đây là một cái đoán chừng loại hình kiến trúc, cụ thể có tác dụng gì, vẫn là cần chờ đến Chu Diễm kiến tạo đồng thời tiến hóa về sau, mới có thể cụ thể biết mình cái này kiến trúc có thể cầm giữ có biến hóa như thế nào. Chu Diễm hài lòng đem thu vào, 10 phần mong đợi thí luyện kết thúc về sau, mình có thể tiến hóa ra dạng gì kiến trúc, ta đi. Lại là R phẩm chất kiến trúc, học viện thực sự quá hào phóng đi, thậm chí ngay cả loại này kiến trúc đều lấy ra khen thưởng, chỉ tiếc không thuộc về chúng ta, người nào để người ta thực lực mạnh đâu, ngươi cũng đừng ghen ghét, người ta thế nhưng là bằng vào bản lĩnh thật sự cầm tới tay. Nhìn đến vật này về sau, tất cả mọi người lần nữa sợ ngây người, tại sao lại là một cái kiến trúc, cái này Chu Diễm vận khí cũng quá tốt rồi đi, vô luận bọn họ như thế nào hâm mộ, Chu Diễm đều thu được kiến trúc như vậy. Mà lại Chu Diễm binh sĩ khoảng chừng 10 vạn người a, ai cũng không biết Chu Diễm những binh lính khác thu được bao nhiêu bảo vật, bởi vì toàn bộ thí luyện chi địa, trên cơ bản là Chu Diễm binh sĩ, đến mức còn lại mấy cái học sinh, bọn họ nhìn một chút, lại phát hiện thiếu đi mấy người, đến bây giờ, vậy mà chỉ có Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm hai người, cái này để bọn hắn hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới sau cùng còn lại hai người, đều là nhập môn đệ tử, mà bọn họ những ngoại môn đệ tử này, vậy mà toàn bộ đều bị đào thải, lần này tân nhân cũng quá mạnh đi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía vẫn còn tiếp tục tìm kiếm bảo vật Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm, bọn họ đều 10 phần bất đắc dĩ. Cái này Diệp Bất Phàm chính là Diệp Thị Long Vương gia tộc người, cường đại không gì đáng trách, tăng thêm hắn chính là lần này tân nhân lĩnh chủ thí luyện bên trong hạng 2, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn, chỉ là cái này Chu Diễm, xác thực không nghĩ tới. Thực lực vậy mà siêu việt Diệp Bất Phàm nhiều như vậy, Chu Diễm bối cảnh tra không được, chỉ có thể tra được mặt ngoài tin tức, nhưng những tin tức này xem xét cũng quá giả. Chu Diễm, ta thề, đây đều là thật, theo quái vật đẳng cấp đạt đến 90 cấp về sau, thì liền Diệp Bất Phàm cũng sắp không chịu đựng nổi, bởi vì binh lính của hắn đã thương vong đến không sai biệt lắm. Dù sao đẳng cấp cao như vậy quái vật, tăng thêm phẩm chất lại mạnh, trên cơ bản đánh giết một con quái vật đều cần dùng vô số sinh mạng của binh lính đi lấp nạp mới được. Phản nhìn Chu Diễm, tuy nhiên đẳng cấp cao quái vật, đối Chu Diễm đến nói không có bao nhiêu uy hiếp, vậy cũng chăm chú chỉ là hắn. Binh lính dưới quyền cùng võ tướng, cũng không có hắn nhiều như vậy thủ đoạn cùng thực lực. Theo quái vật đẳng cấp gia tăng về sau, các binh lính không thể không tập trung lại cùng một chỗ đối phó quái vật, nhưng những thứ này quái vật thực lực cũng xác thực rất mạnh. Chu Diễm thủ hạ binh sĩ, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, đây là khó tránh khỏi. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Sau nửa giờ, Diệp Bất Phàm cũng bị đào thải. Làm hắn đào thải về sau, nhìn một chút mọi người, phát hiện tất cả mọi người dùng sùng bái cùng tôn kính ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó Diệp Bất Phàm nhìn về phía ngoài cái kia cái màn ảnh. Quả nhiên, Chu Diễm so với hắn kiên trì phải lâu rất nhiều. Hắn đối tình huống này sớm có đoán trước. Chỉ là nhìn đến Chu Diễm đối phó những cái kia cao cấp quái vật thực lực về sau, cũng hết sức kinh ngạc. Ta đi, Chu Diễm thực lực làm sao mạnh như vậy? Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm, đối phó những thứ này quái vật cũng không có hao phí quá lớn thực lực, thì như vậy nhẹ nhõm liền đem quái vật ngược sát, cảm thấy 10 phần im lặng. Ngươi xem một chút, gia hỏa này căn bản không phải người, mọi người tuổi tác đều như thế, thế nhưng là thực lực sai biệt cũng quá lớn đi. La Ngọc Song im lặng nhìn lấy phía trên hình ảnh, Chu Diễm thực lực, xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta, lần này hắn thu hoạch thực sự quá lớn. Còn tốt Chu Diễm là bằng hữu của chúng ta không phải sao, nhìn xem người chung quanh ánh mắt hâm mộ, ta đã cảm thấy 10 phần tự hào, Chu Diễm loại thực lực này, ta thì kỳ quái, vì sao không có người thu hắn làm chân truyền đệ tử đâu, hẳn không phải là không có, mà là tiểu tử không cho phép đi. Diệp Bất Phàm suy đoán, thí luyện bên trong, quái vật phẩm chất duy trì tại 90 cấp kim cương phẩm chất hai bên, dạng này quái vật cũng xác thực đem Chu Diễm thủ hạ binh sĩ tiêu hao đến không sai biệt lắm, 10 vạn tên binh lính, cấp tốc giảm bớt, sau cùng chỉ còn lại có những cái kia võ tướng. Bất quá, làm quái vật đẳng cấp trực tiếp đạt tới max cấp về sau, Chu Diễm thủ hạ những cái kia võ tướng, cũng 10 phần dứt khoát bị tiêu diệt. Max cấp quái vật, xác thực rất mạnh, cái này không chỉ là đẳng cấp phương diện, còn có thực lực của bọn hắn, bọn họ bản thân thực lực thập phần cường đại, phẩm chất cũng không tệ. Những thứ này quái vật căn bản không phải Chu Diễm thủ hạ binh sĩ cùng võ đem hiện tại có thể ngăn cản. Chu Diễm cũng gặp phải mát cấp quái vật, mà lại vận khí rất không tệ, gặp một cái mát cấp kim cương phẩm chất quái vật, bên cạnh hắn binh sĩ, toàn bộ đều bị quái vật tiêu diệt, thì liền Võ Tòng, Yến Xích Hà, Trương Vô Kỵ ba người, cũng đều bị quái vật một chiêu kinh khủng kỹ năng cho diệt sát. Con quái vật này thực lực phi thường cường hãn, ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, những người khác căn bản khó có thể ngăn cản. Đối phương thực lực xác thực rất mạnh, liền xem như Chu Diễm những thủ đoạn nào, cũng khó có thể trói buộc con quái vật này quá lâu. Chu Diễm đối mặt cái này mát cấp quái vật, cũng rốt cục bắt đầu bộc phát ra sự cường đại của hắn chiến đấu lực. Chiến lực của hắn toàn bộ khai hỏa, thì liền 90 trọng thiên cường giả cũng có thể đối phó. Trước mắt cái này mát cấp kim cương phẩm chất quái vật, chiến đấu lực cũng liền đại khái là loại thực lực này. Đối mặt Chu Diễm, quái vật cũng lấy ra toàn bộ thực lực đi ra. Chương 534, Quang Minh Chính Đại gian lận. Chu Diễm thủ đoạn có thể nhiều, toàn thuộc tính pháp thuật năng lực trong tay hắn, cái kia dùng đến kiến trúc tài năng như thần, trọng lực hạn chế đối phương tốc độ, dây leo cuốn lấy đối phương di động, bóng tối bao trùm tầm mắt của đối phương, muốn là đối phương xông ra hắc ám màn sáng, trực tiếp thì cho đối phương một cái quang minh pháp thuật, hiện ra đối phương hai mắt, về sau cũng là từng viên đá lớn hạ xuống, từng đạo hàn băng tập kích, từng đạo lôi đình đã kích, từng đạo phong bạo tập kích, quái vật căn bản là công kích không đến Chu Diễm, chỉ có thể bị động bị đánh. Chu Diễm thỉnh thoảng còn sử dụng các loại tổ hợp pháp thuật, lôi hỏa pháp thuật, hàn băng phong bạo pháp thuật, dứt khoát làm cái đất sụp đầm lầy tăng thêm trọng lực thuật, trực tiếp đem quái vật bao phủ lại. Sau cùng, chỉ có thể nhìn thấy quái vật tại bùn trong đàm giãy dụa, sau cùng bị ngạt thở mà chết hình ảnh. Đợi đến quái vật sau khi chết, Chu Diễm đem quái vật thi thể theo bùn trong đàm làm lên, đồng thời sử dụng thủy hệ pháp thuật rõ ràng tắm một cái, lúc này mới đem quái vật cùng tuôn ra tới bảo rương thu vào. Đi vào cái rương kia trước mặt, sau đó đem mở ra, một cái lệnh bài xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, là một cái RR phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, Chu Diễm rất hài lòng. Chu Diễm tiếp tục hướng về cái kế tiếp bảo vật địa điểm đi tới, hiện tại toàn bộ thí luyện chi địa, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, phái đi ra binh sĩ, toàn bộ đều tử trận, nhưng nhìn đến Chu Diễm chiến đấu lực về sau, tất cả học sinh đều trầm mặc, bọn họ căn bản không rõ ràng Chu Diễm là nghề nghiệp gì. Chu Diễm cận chiến thực lực cũng rất tốt, nhưng là bây giờ đối diện với mấy cái này cường đại quái vật, chỉ sử dụng đủ loại pháp thuật, hơn nữa còn là toàn thuộc tính pháp thuật. Các loại pháp thuật có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhìn đến bọn hắn là trợn mắt hốc mồm, đồng dạng người, chuyển chức chỉ có thể chuyển chức một loại nguyên tố pháp thuật, có thể Chu Diễm, cận chiến cường đại, pháp thuật đều là toàn thuộc tính, cái này hắn a đến cùng nghề nghiệp gì, thì liền đám đạo sư đều lắc đầu, lĩnh chủ thế giới nghề nghiệp trăm vạn loại. Bọn họ làm sao biết đây là cái gì nghề nghiệp a? Bọn họ nhìn về phía Sở Lạc Nhan, cái này Chu Diễm muốn là một mực không ra, chẳng phải là trận này thí luyện mãi mãi cũng không kết thúc được rồi. Nhưng Sở Lạc Nhan muốn Chu Diễm chết, Chu Diễm há có thể còn sống. Sở Lạc Nhan quyết tâm muốn cạo chết Chu Diễm, bởi vì hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, những người khác có thể đều chờ đợi hắn đây. Sau đó, Sở Lạc Nhan bắt đầu gian lận, mà lại là quang minh chính đại gian lận, không e dè mọi người. Đây chính là Sở Lạc Nhan, nàng cũng là gian lận, người nào có ý kiến, đứng ra, nàng trực tiếp tại Chu Diễm tiến lên phương hướng phát ra một cái chói mắt đồ vật hấp dẫn Chu Diễm. Chu Diễm khẳng định bị hấp dẫn a, vật kia xem xét thì không đơn giản, kết quả là, Chu Diễm thì đi vào trong cạm bẫy, sau đó tới gần bảo vật một khắc này, Chu Diễm phát hiện, chung quanh lại là mấy trăm con mát cấp kim cương phẩm chất quái vật. Chu Diễm nhìn đến những thứ này quái vật thời điểm, cả người đều mộng một chút. Chu Diễm lập tức liền bắt đầu tiến công, thả ra quần thể pháp thuật, từng viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nhưng là Chu Diễm rất nhanh liền không thể không trốn lên, căn bản cũng không có thời gian công kích, mấy trăm con cường đại kim cương phẩm chất bốt, năng lực của bọn nó mỗi người mỗi vẻ, cũng là nắm giữ các loại năng lực pháp thuật, hàn băng, phong bạo, dây leo, hỏa diễm, trọng lực, tình huống này cùng hắn là cỡ nào tương tự. Chu Diễm cũng thả ra pháp thuật công kích, hướng về trong đó một con quái vật tiến hành công kích. Liệt diễm đánh trúng vào con quái vật kia, nhưng là, con quái vật này vậy mà miễn dịch pháp thuật công kích, nhìn đến Chu Diễm sửng sốt một chút, Chu Diễm muốn sử dụng không gian pháp thuật đào tẩu, nhưng là phát hiện không gian cũng bị giam cầm, Chu Diễm sắc mặt tối đen, hắn đã đoán được cái này là cố ý làm hắn, quả nhiên không sai, trước đó hắn các loại pháp thuật nhằm vào quái vật, hiện tại, đến phiên hắn bị giam cầm trói buộc lên, bị các loại năng lực cường đại bốc hành hung, Chu Diễm rốt cục hưởng thụ lấy trước đó bị hắn hành hung qua quái vật đãi ngộ, không biết vì cái gì, nhìn đến Chu Diễm bị như thế hành hung về sau, các học sinh vậy mà rất vui vẻ. Sau cùng, Chu Diễm bị những thứ này quái vật bạo phát đi ra khủng bố năng lượng phá hủy, tất cả học sinh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Lạc Nhan, rõ ràng như vậy nhằm vào bọn họ muốn là nhìn không ra, vậy liền quá ngớ ngẩn, bất quá, bọn họ chi Sở Lạc Nhan, đánh thật hay, đánh cho dịu, đánh cho thật sự là kêu cạc cạc. Chu Diễm mặt đen thui xuất hiện lại thí luyện chi địa bên ngoài, sau đó sườn núi tức miệng mắng to, tấm màn đen, tấm màn đen. Thí luyện chi địa vậy mà trắng trợn làm tấm màn đen, ta muốn tố cáo, ta không phục, ta kháng nghị, tất cả mọi người không nói lời nào, thì giữ yên lặng, thì nhìn lấy Chu Diễm một người ở nơi đó biểu diễn, cũng là xích lõa trắng trợn không nhìn Chu Diễm. Bọn họ biết đây chính là nhằm vào Chu Diễm, nhưng bọn hắn cũng là cho rằng làm như vậy không sai, thì liền Chu Diễm bạn bè tốt Diệp Bất Phàm, cũng cảm thấy Sở Lạc Nhan tại thí luyện chi địa cạo chết Chu Diễm, thật sự là làm tốt lắm, để ngươi đắc ý, để ngươi kiên trì lâu như vậy, để ngươi mạnh như vậy. Sở Lạc Nhan thoáng qua liền đi tới Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, trực tiếp xoay người một cái, thì đâm vào Sở Lạc Nhan trên thân. Chu Diễm cả người cứ như vậy cùng Sở Lạc Nhan nhìn nhau, giữa bọn hắn thân cao lại là một dạng cao, mà lại lúc này hai người, vậy mà gấp dính chặt vào nhau, đôi môi ở giữa vậy mà chỉ có mấy cái milim, Chu Diễm thậm chí có thể nhìn đến Sở Lạc Nhan lỗ mũi ở giữa lông tóc, cũng có thể cảm nhận được Sở Lạc Nhan thở ra khí hơi thở, nàng ăn sầu riêng, bất quá, Chu Diễm cảm thấy chính mình chạm đến hai đoàn mềm mại, tất cả mọi người sợ ngây người. Chu Diễm chính mình cũng sợ ngây người, Sở Lạc Nhan chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, Sở Lạc Nhan lấy tốc độ cực nhanh nắm chặt Chu Diễm tóc, vốn là muốn đi nàng, bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó chỗ có người nói, thí luyện kết thúc, Chu Diễm, no. No. Pli, bạch, một chút, Sở Lạc Nhan níu lấy Chu Diễm tóc cứ như vậy rời đi, mọi người. No, no, no no, không không no, các ngươi nói. Chu Diễm còn có thể sống được trở về sao? Có học sinh tò mò hỏi, cần phải. Không chết được đi. Có học sinh có chút hoài nghi, hắn lá gan cũng quá lớn, liền Sở Lạc Nhan trưởng lão đậu hũ cũng dám ăn, hơn nữa còn dám như thế mắng nàng. Chu Diễm căn bản không biết Sở Lạc Nhan sẽ xuất hiện ở trước mặt mình có được hay không, cái này hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn a. Nhưng là hắn đúng là ăn Sở Lạc Nhan trưởng lão đậu hũ, thì kém một chút thì hôn lên. Quan trọng chỗ đó đều đã đụng phải có được hay không. Tiểu tử, ngươi muốn chết à, ngươi không sợ bị Sở Lạc Nhan trưởng lão chặt đi nuôi chó à. Cái này dọa đến vừa mới người học sinh kia liền bận bịu che miệng lại, đồng thời thận trọng nhìn một chút chung quanh, thấy không người về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Đám đạo sư nhìn nhau, sau đó nói, ta cái gì cũng không biết, vừa mới xảy ra chuyện gì, không có gì, thí luyện kết thúc đi, kết thúc, kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Cái kia làm sao thì làm đi thôi. Chương 535, Quang Ninh Thiết Kỵ, Chu Diễm phát sinh cực kỳ tàn ác ngược đãi. Tuy nhiên hắn phản kháng, nhưng rất là tiếc nuối, Sở Lạc Nhan thực lực thật là đáng sợ, mà lại tiên hạ thủ vi cường, sử dụng các loại đạo cụ hạn chế Chu Diễm lực lượng, pháp thuật, năng lực. Sở Lạc Nhan đối Chu Diễm tất cả thực lực đều 10 phần hiểu rõ, thật giống như đem Chu Diễm tất cả nội tình đều cho thăm dò rõ ràng một dạng, tiên phát chế nhân phía dưới. Chu Diễm vậy mà không có chút nào năng lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho xâm lược, một bước chỉ kém, vậy mà liền bị không phải người đối đãi. Hắn muốn lên báo chấp pháp đội, hắn muốn cáo trạng, trưởng lão ngược đãi người, đợi đến Chu Diễm lần nữa còn sống xuất hiện thời điểm, đã là vết thương chồng chất, hắn thề, nhất định phải trở nên mạnh hơn, sớm muộn cũng phải tìm về cái này tràng tử. Bọn họ cừu oán kết lớn, ngoại giới cũng không có chút nào tin tức truyền ra, cùng nói không có, còn không bằng nói không dám nói. Mẹ nó, Sở Lạc Nhan có thể chẳng cần biết ngươi là ai, ai dám truyền đi, vậy thì thật là muốn chết. Chu Diễm lần thứ nhất bị đối xử như vậy, hắn đã làm sai điều gì? Hắn không phải liền là thiên phú quá cao một chút, thực lực so cùng năm đoạn người cao như vậy ném một cái ném A, cùng năm đoạn người, ngươi hắn A đây là chỉ cao ném một cái ném A. Chu Diễm 10 phần có thể chịu, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm quá muộn, còn tốt hắn không phải quân tử, cho nên không cần 10 năm, một năm nửa năm cần phải là đủ rồi. Nhưng là tiền đề đến đem cái này Sở Lạc Nhan điều tra rõ ràng, lúc này mới tốt báo thù rửa hận. Trở lại biệt thự, Chu Diễm trực tiếp cùng Dương Quân Minh phát một câu, ta muốn xin phép nghỉ. Dương Quân Minh nhìn đến tin tức này, rốt cục yên tâm, không chết là được, vội vàng trả lời một câu lời nói, tốt. Chu Diễm không nói xin phép nghỉ bao lâu, Dương Quân Minh cũng không có hỏi, ngoại giới người đều không liên lạc được Chu Diễm, bởi vì Chu Diễm đóng lại truyền tin công năng. Trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm đi tới phòng bế quan, trước ăn vào đan dược, sau đó bắt đầu tu luyện, thuận tiện khôi phục thương thế. Điểm ấy thương thế đối Chu Diễm tới nói không tính là gì, mệnh của hắn so Tiểu Cường còn mạnh hơn, chỉ là giận mà thôi. Sau khi tu luyện xong, Chu Diễm theo lãnh địa lần nữa đi ra, sau đó cùng Bạch Khởi cùng Trương Lương nói một lần. Sau đó, Chu Diễm đem lãnh địa lần nữa truyền đưa đến trước đó vị trí, sau đó liền bắt đầu thu lấy vật liệu gỗ. Mảnh này vật liệu gỗ đẳng cấp cao như vậy, Chu Diễm có thể không nỡ đi. Trương Lương lần nữa an bài đống củi sư xuất đi đống củi, mặt khác an bài 10 vạn người ra ngoài săn giết yêu thú, đến mức những người khác thì là tại lãnh địa tu luyện, huấn luyện, mà Chu Diễm thì là đi tới lãnh địa bên trong, sau đó bắt đầu kiến tạo kiến trúc, lần này thu được không ít cường đại kiến trúc. Chu Diễm tiện tay lấy ra một cái kiến trúc, kỵ thương doanh, chủng loại, trại lính, phẩm chất, SSS, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, cái này kiến trúc cũng không phải là Chu Diễm mở ra, mà chính là Tạ Huyền tại thí luyện thời điểm mở ra. Tử Vi học viện thí luyện chi địa bên trong, đặt ở cái rương đồ vật bên trong đều là cố định, cũng không có vận khí tốt xấu câu chuyện, Tạ Huyền có thể mở ra một cái cao cấp như vậy trại lính, Chu Diễm tự nhiên rất vui vẻ. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo kỵ thương doanh tiến hóa làm Quang Ninh thiết kỵ, lại là Quang Ninh thiết kỵ. Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, lại là đội quân này, Minh quân bên trong có câu chuyện xưa, gọi nữ chân bất mãn vạn mãn không được chiến, có thể câu này thần thoại lại bị một cái gọi Viên Sùng Hoáng thư sinh phá vỡ, bởi vì khi đó Minh Triều, thực hành quan văn mang binh nhược trí chế độ, có thể hết lần này tới lần khác vận khí tốt, đuổi kịp Viên Sùng Hoáng cái này bất thế ra thiên tài quân sự, Ninh Viễn đại chiến một vạn tàn binh đấu bại 13 vạn Bát Kỳ thiết kỵ, có thể đó là công phòng chiến, rất nhiều người cũng xem thường, nhưng Ninh Cẩm quyết chiến, Quang Ninh thiết kỵ lại thật sự ở ngoài chính phủ trong chiến đấu đánh bại Mãn Châu Bát Kỳ. Liêu Đông quân bất quá 7 vạn người, lại đúc thành một đầu để người Mãn Châu vô kế khả thi Ninh Cẩm phòng tuyến. Về sau Mãn Thanh trải qua Mông Cổ xâm nhập Bắc Kinh, Quang Ninh thiết kỵ đêm tối gấp rút tiếp viện. 9.000 kỵ binh quả thực là tại Bắc Kinh thành bên ngoài chặn đánh 10 vạn Bát Kỳ quân. Trận chiến này tuy nhiên thắng may mắn, nhưng đủ để thể hiện Quang Ninh thiết kỵ lực chiến đấu mạnh mẽ. Giả dụ Sùng Trinh Hoàng đế dùng người thì không nghi ngờ người, cái kia 5 năm phục liêu cũng không phải là không được thực hiện. Khi đó, nếu như Minh Triều thật có thể cho Viên Sùng Hoáng đầy đủ thời gian đem quân đội mở rộng, cái kia chắc chắn rèn luyện ra một chi vô địch thiên hạ quân đội. Buồn cười là, vị này trung thành tuyệt đối đại tướng, sau cùng rơi vào bị Lăng Trì xử tử xuống tràng, triệt để hủy đời Minh một tên sau cùng trí dũng song toàn đại tướng, mà lại đội quân này hết sức kỳ lạ. Chính là có thể sử dụng hiện đại hóa nóng vũ khí trang bị quân đội. Chu Diễm trước đó liền kiến thức qua địch nhân trường thương binh lợi hại, đơn giản là vũ khí nóng tại Thương Lan đại lục uy lực cũng không phải là phi thường to lớn, cũng liền so đặc thù cung tiễn thủ không sai biệt lắm. Thiên khoa kỹ đồ vật cùng huyền huyễn tu tiên ma pháp võ giả ma huyễn loại hình đồ vật tướng tương đối, kỳ thật uy lực đều là ngang nhau, chỉ là muốn cụ thể nhìn lãnh địa phương hướng muốn hướng về phương hướng nào phát triển mà thôi. Mỗi cái lãnh địa đều sẽ căn cứ cá nhân yêu thích, hoặc là một ít kiến trúc gia tăng loại hình đến phát triển, nhưng là Chu Diễm lãnh địa, cũng không lưu giữ tại vấn đề như vậy. Chu Diễm lãnh địa, có thể đối lãnh địa tất cả mọi thứ tiến hành tăng phúc, vô luận là chủng tộc, vẫn là các loại kiến trúc, tăng phúc hiệu quả đều là giống nhau. Nhìn qua Chu Diễm lãnh địa rất phức tạp, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, kỳ thật cũng là lãnh địa một cái đặc điểm, dù sao lãnh địa của hắn 10 phần không giống bình thường, vạn tộc cùng tồn tại. Không có cái gì chủng tộc phân chia cao thấp, mỗi cái chủng tộc đều có thể sống chung hòa bình, bởi vì, chỉ cần là Chu Diễm triệu hoán đến, độ trung thành đều là 100%, tất cả mọi người không có hài lòng, cái này là khó được nhất. Chu Diễm nhìn về phía cái này trại lính cũng là có đặc điểm của mình. Chu Diễm đi thẳng tới trong binh doanh, sau đó bắt đầu cho cái này trại lính thăng cấp, Quang Ninh thiết kỵ S20 vị trí đầu cấp, đều là tầm thường vật liệu gỗ, gạch đá, linh tệ. 20 cấp về sau, cần huyền thiết thạch, mà cái này tài liệu, Chu Diễm lãnh địa thì liền Bắc Tinh đều có, sau đó, Chu Diễm đem cái này lãnh địa đẳng cấp, trực tiếp thăng cấp đến 80 cấp, thăng cấp hoàn tất về sau, toàn bộ trại lính đều biến lớn hơn rất nhiều, dù sao cũng là 80 cấp trại lính, tự nhiên 10 phần bất phàm, kiến trúc, Quang Ninh thiết kỵ, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thuộc tính, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên quang ninh thiết kỵ. Trước mắt nhân số hạn mức cao nhất, 0-100.000, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng kỵ binh tốc độ, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng toàn thể chiến đấu lực, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng toàn thể toàn thuộc tính, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng toàn thể thương tổn, đặc thù thuộc tính 5, gia tăng toàn thể phòng ngự lực, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng vũ khí nóng thương tổn, đặc thù thuộc tính 7, gia tăng vũ khí nóng tầm bắn, đặc thù thuộc tính 8, giảm bớt binh lính bị thương tổn. Chu Diễm nhìn đến cái này trại lính thuộc tính về sau, thập phần vui vẻ. Chu Diễm khẳng định sẽ đem cái này kỵ binh chế tạo thành xa gần an toàn đặc thù quân đội. Chương 536, vũ khí lựa chọn. Chu Diễm sau đó bắt đầu triệu hoán binh lính, 10 vạn tên quang ninh thiết kỵ, chỉ cần 3 ức hồn tệ liền có thể toàn bộ triệu hoán đi ra. Nhưng là Chu Diễm hay là hy vọng có thể triệu hoán ra mấy tên cường đại võ tướng đi ra, đặc biệt là cái kia gọi là Vũ Viên Sùng Hoán võ tướng. Người này cũng là một cái cùng loại Trần Khánh Chi nhân tài, mà lại kém chút bị thanh triều lịch sử chỗ vùi lấp. Quang Ninh Thiết Kỵ ở nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Quang Ninh Thiết Kỵ, binh lính một tên. Quang Ninh Thiết Kỵ ở nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Quang Ninh Thiết Kỵ, binh lính một tên. Quang Ninh Thiết Kỵ ở nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Quang Ninh Thiết Kỵ, anh hùng tổ đại thọ, một tên. Móa, lại là mặt hàng này. Chu Diễm nhìn đến gia hỏa này, cũng không phải là rất ưa thích, nhưng cũng coi là anh hùng, mặc dù là tam lưu mặt hàng, nhưng tổng so binh lính bình thường mạnh hơn một chút. Chu Diễm tiếp tục triệu hoán. Quang Ninh Thiết Kỵ ở nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán các Quang Ninh Thiết Kỵ, anh hùng Mã Thế Long, một tên. Chu Diễm đối gia hỏa này cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng hắn biết người này cũng là Minh Mạc danh tướng, cùng Viên Sùng Hoán so sánh, cũng liền kém một chút mà thôi. Quang Ninh Thiết Kỵ ở nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán các Quang Ninh Thiết Kỵ, anh hùng Tôn Thừa Tông, một tên. Tôn Thừa Tông người này không tệ, là một cái trung thành, mà lại Viên Sùng Hoán cùng Mã Thế Long nghe nói đều là hắn bồi dưỡng ra được. Người này thủ thành thời điểm, bị quân Thanh công phá, sau cùng treo cổ tự tử mà chết. Quang Ninh Thiết Kỵ ở nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán các Quang Ninh Thiết Kỵ, anh hùng Viên Sùng Hoán ở một tên, rốt cục triệu hoán đi ra. Chu Diễm nghe được cái tên này về sau, hết sức hài lòng, hắn liền nói đi, 10 vạn cái danh ngạch, làm sao có thể triệu hoán không ra đây. Chi quân đội này giao cho Viên Sùng Hoán tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ đem chi quân đội này tác dụng phát huy lớn nhất. Sau này Quang Ninh Thiết Kỵ thì giao cho ngươi thống lĩnh, ngươi có thể phải thật tốt huấn luyện. Chu Diễm đối với Viên Sùng Hoán nói ra, đúng, Mạc tướng nhất định không phụ lĩnh chủ hy vọng chung. Viên Sùng Hoán hồi đáp. Chu Diễm sau đó đem 10 vạn tên Quang Ninh Thiết Kỵ kêu gọi ra, sau đó đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới 50 cấp, sau đó tiếp theo thời điểm, Chu Diễm liền để Trương Lương đến an bài. Bất quá, cái này 10 vạn tên binh lính, không chỉ cần phải huấn luyện cận chiến năng lực, còn muốn đặc biệt huấn luyện viễn trình xạ kích năng lực, mà lại bọn họ sử dụng, cũng không tiếp tục là loại kia cũ kỹ vũ khí nóng. Chu Diễm đối với Kim Tam Ước nói ra, đi mua sắm một nhóm thích hợp vũ khí nóng súng ống trở về, nhất định muốn uy lực lớn, tầm bắn xa. Sau đó, Kim Tam Ước hỏi, cụ thể muốn dạng gì, còn có đại khái số lượng cần bao nhiêu, có 10 vạn tên binh lính muốn sử dụng, người có thể phân biệt mua sắm khác biệt vũ khí, tỉ như, Galin, súng máy hạng nặng chờ một chút đại hình uy lực mạnh vũ khí. Chu Diễm tưởng tượng thấy 10 vạn tên Quang Ninh Thiết Kỵ, cưỡi tọa kỵ, gánh lấy Galin hướng về địch nhân xạ kích thời điểm, đó là một loại cái gì hình ảnh. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu vũ khí nóng thì nhất định có thể chiến thắng địch nhân, chủ yếu là nhìn vũ khí phẩm chất, sử dụng vũ khí nóng binh sĩ, còn có thống soái người. Loại này vũ khí nóng muốn là đối phó giống cơ địa phủ quỷ binh, loại này quỷ quái binh lính, đó là rắm dùng đều không có. Mà lại, muốn là Quang Ninh Thiết Kỵ thật muốn sử dụng vũ khí nóng đối phó Đại Tần Hắc Giáp Quân, phần thắng cũng không lớn. Đừng nhìn Đại Tần Hắc Giáp Quân sử dụng chính là cung tiễn thì đánh không lại Quang Ninh Thiết Kỵ. Cái thế giới này vũ khí nóng, uy lực thật cũng không phải là rất mạnh, cung tiễn một khi phụ gia linh lực, cái kia uy lực có thể là phi thường cường đại, mà lại Đại Tần Hắc Giáp Quân nắm giữ mấy chục loại mũi tên, một khi sử dụng, cái kia uy lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Kim Tam Ước rất nhanh liền đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, tìm tới một loại không cần bổ sung viên đạn vũ khí, nhưng là cần tiêu hao binh lính linh lực, hơn nữa còn có rất nhiều khoản, có thể ta không biết ngươi cụ thể cần loại nào. Chờ ta. Chu Diễm nghĩ, sau đó tìm được Viên Sùng Hoáng, sau đó mang theo hắn đi tới vạn giới giả thuyết Thương Thành, để Viên Sùng Hoáng tự mình chọn lựa thích hợp vũ khí. Viên Sùng Hoáng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy loại vũ khí, nhưng là Viên Sùng Hoáng cũng biểu thị, những vũ khí này đều cần từng cái thử một chút, mới có thể trên chiến trường nhìn ra hiệu quả. Chu Diễm lập tức để Kim Tam Ức phái người đi đem những vũ khí này, không có một loại đều mua sắm 100 thanh trở về, chờ đến loại kia thích hợp, thì đại lượng mua sắm. Dù sao chuyện giao dịch thì giao cho Kim Tam Ức đi phụ trách tốt, hắn chỉ cần nhìn đến đồ vật, vũ khí sự tình giải quyết về sau, Chu Diễm để Viên Sùng Hoáng lưu lại một nhóm người, đợi đến vũ khí xác nhận tốt lại đi chuyển chức cũng không muộn. Sau đó, Chu Diễm hướng Trương Lương hạ lệnh, lãnh địa Long Kỵ binh có thể bắt đầu chuẩn bị, để hắn an bài mỗi cái quân đoàn người chuẩn bị tốt, sau đó đem bản danh sách giao cho hắn, đến mức ra ngoài binh sĩ, thì là có thể đợi đến tiếp sau lại lưu một số danh ngạch cho bọn hắn liền tốt. Tất cả quân đoàn nghe được tin tức này về sau, tự nhiên thập phần vui vẻ. Sau đó, lãnh địa bắt đầu chăm chú chuẩn bị, dù sao mỗi cái quân đoàn đều nắm giữ 5.000 cái danh ngạch, 12 cái quân đoàn, có thể tổ kiến 6 vạn người Long Kỵ binh, đến mức Quang Ninh Thiết Kỵ về sau thành lập trại lính, Chu Diễm đợi đến tiếp sau lại tiến hành an bài, đem những thứ này an bài tốt về sau, Chu Diễm trước cùng Trương Lương nói một lần, hắn muốn sử dụng quái vật triệu hoán lệnh bài đến công kích lãnh địa, đồ vật, quái vật triệu hoán lệnh, phẩm chất, A, giới thiệu, tại lĩnh sử dụng, có thể triệu hoán ra một nhóm 50 cấp quái vật đối lĩnh tiến hành tiến công, tiếp tục một giờ, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, miễn phí đưa lãnh địa hồn tệ đồ tốt, hắn đã để Diệp Bất Phàm giúp đỡ đi hướng những học sinh khác thu mua, đến mức có thể thu mua bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn lần này tại Tử Vi học viện thí luyện bên trong, làm đến không ít, trong đó còn có mấy khối là S phẩm chất trở lên, bàn giao Trương Lương về sau, hắn tự nhiên sẽ cáo tri lãnh địa những người khác, không cần hắn hạnh kiểm vấn đề này. Hoàn tất về sau, Chu Diễm liền trực tiếp bắt đầu sử dụng quái vật triệu hoán lệnh bài. Quái vật triệu hoán lệnh bài hóa thành một đạo quang mang, hướng về bầu trời bay đi. Không lâu sau đó, Chu Diễm thì cảm nhận được lãnh địa bốn phương tám hướng đều xuất hiện quái vật. Những thứ này quái vật chỉ là 50 cấp mà thôi, căn bản không cần lo lắng. Chu Diễm cũng không để ý tới quái vật công thành, lãnh địa người, nghe được đây là lĩnh chủ sử dụng đạo cụ triệu hoán đến, tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Các binh lính cái kia làm sao thì làm, một chút cũng không có lo lắng những thứ này quái vật có thể đột phá lãnh địa tháp phòng ngự lo lắng, mà Chu Diễm thì là lần nữa lấy ra mặt khác kiến trúc đi ra. Kiến trúc, dũng giả cung tiễn thủ, chủng loại, trại lính, phẩm chất, B, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, chương 537. Thiên địa thư khố, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở dũng giả cung tiễn thủ, dũng giả cung tiễn thủ, tiến hóa làm, tinh linh cung tiễn thủ. Chu Diễm nhìn trước mắt cái này có một phong cách riêng cây hình trại lính, cảm giác hết sức kỳ lạ, không nghĩ tới còn có thể tiến hóa ra dạng này một người lính danh đi ra. Nhìn một chút cái này trại lính, chỉ là một cái S phẩm chất trại lính, phẩm chất tương đối thấp, nhưng hắn trước kia còn có một số trại lính lưu lại, chỉ là chướng mắt mà thôi. Sau đó, Chu Diễm lấy ra trước kia tiến hóa về sau chướng mắt trại lính, sau đó đem cái này, tinh linh cung tiễn thủ, phẩm chất cho tăng lên tới SSS phẩm chất. Tinh linh có thể là có thể phi hành binh chủng, mà lại là trời sinh thần xạ thủ, Chu Diễm tự nhiên sẽ đem lưu lại. Tinh linh cung tiễn thủ, trại lính đẳng cấp đạt tới 20 cấp về sau, cần tinh linh một mới có thể tăng lên, loại này vật liệu gỗ, Chu Diễm có thể có rất nhiều, hắn có thể vẫn luôn cùng tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.